Chương 280, đều nghe nói không? Phong Bình giật tiếp vào tin tức, thả ra trong tay tất cả công việc, vội vàng chạy tới tôn nữ viện tử. Vừa tới viện tử thời điểm, liền nghe được tôn nữ khóc lớn âm thanh. Tiếng khóc này, càng làm cho hắn đau lòng chết rồi, dưới chân không nhịn được tăng nhanh mấy bước. Phong Bình giật đi tới cửa một bên, liền thấy thầy thuốc đứng ở chỗ này lắc đầu thở dài. Thế nào Mặc Nhi thế nào? Phong Bình giật nắm chắc thầy thuốc tay háo, cái này chinh chiến cả đời lao tướng, giờ phút này lộ ra 10 phần yếu ớt. Phong soái, thuộc hạ thực sự là bất lực. Thầy thuốc nâng lên Phong Bình giật, tự trách cúi đầu. Vì sao lại dạng này? Phong Bình giật nghiêm nghị hỏi. Thầy thuốc nói, là độc. Phong tiểu thư là trúng độc, thế nhưng là trúng độc gì còn chưa tra ra, không dám tùy tiện đi giải độc, sợ sẽ tăng thêm độc tố. Trúng độc là ai, là người phương nào sẽ đối ta Mặc Nhi hạ độc? Phong Bình giật ánh mắt đột nhiên thay đổi sắc, sơ sắc tiêu điều chi ý, đập vào mặt. Người nào hạ độc, thầy thuốc tự nhiên là không biết. Độc này có thể sẽ muốn người tính mệnh? Phong Bình giật khẩn trương hỏi. Thầy thuốc lắc đầu, này cũng sẽ không. Độc này mặc dù rất gấp, thế nhưng cũng không phải là rất mạnh. Sẽ chỉ khiến cho da đau ngứa khó nhịn, tương đối tra tấn người. Ra trong phòng, Phong Hàm Mặc nghe được Phong Bình giật âm thanh, lập tức hô lên. Ta thật là khó chịu a, vừa ngứa vừa đau, ra cứu ta, mau cứu Mặc Nhi đi. Phong Bình giật nghe được về sau, càng là đau lòng. Hắn cầm chặt lấy thầy thuốc, nhưng có biện pháp gì làm dịu chỉ có thể tạm thời dùng thuốc dừng ngứa. Thầy thuốc cau mày nói. Cái kia vậy như thế nào mới có thể giải độc? Phong Bình giật lo lắng hỏi. Thầy thuốc nói, cái kia đầu tiên phải biết, Phong tiểu thư bên trong là cái gì độc. Hắn do dự một chút, muốn nói lại thôi. Phong Bình giật thấy cảnh này, âm thanh nghiêm nghị lại, có chuyện nói thẳng, chớ có ấp á ấp úng. Thầy thuốc cắn răng nói, Phong soái có thế hỏi thăm tiểu thư, gần nhất nhưng có đắc tội người nào nói bậy? Phong Bình giật hét lớn một tiếng, ta Mặc Nhi hiểu chuyện nhu thuận, như thế nào đắc tội người nào? Nhất định là có người muốn trả thù ta, mới cố ý xuống tay với Mặc Nhi. Thầy thuốc trầm mặc cười khổ. Thầm nghĩ trong lòng, toàn bộ thiên chúng doanh người, cũng biết Phong Hàm Mặc là mặt hàng gì, cũng chỉ có ngài vị lao xoáy này bị nàng che đậy. Giống cứu mạng thầy thuốc một tiếng, Phong Bình giật cu nở dê tự giác không đúng. Bận rộn chắp tay nói, vừa rồi ta nhất thời tình thế cấp bách, mong rằng thầy thuốc chớ trách. Còn xin thầy thuốc nghĩ cách tra ra ta Mặc Nhi là trúng độc gì, mau chóng giải độc, miễn đi nàng khổ sở. Bị một đời lao xoáy như thế khẩn cầu, thầy thuốc cũng chỉ đành nói, ta tự nhiên hết sức. Thầy thuốc không người thối lui, Phong Bình giật mới vội vàng vào Phong Hàm Mặc gian phòng. Trong phòng, từng tầng màn che che chắn, ngăn cản Phong Bình giật ánh mắt. Mặc Nhi. Phong Bình giật vén lên màn che muốn đi vào. Ra chớ vào, thế nhưng là, Phong Hàm Mặc đi ngăn cản hắn. Phong Bình giật đứng tại chỗ, không có làm trái nàng ý tứ. Mặc Nhi, để ra nhìn xem ngươi. Ra chớ vào, Mặc Nhi hiện tại quá xấu. Không muốn bẩn ra mắt. Phong Hàm Mặc khóc thút thít nói. Chỉ là nghe thanh âm, Phong Bình giật liền đau lòng đến không được. Cháu gái của hắn như thế hiểu chuyện nhu thuận, vì sao lại có người như thế nhẫn tâm ám hại nàng Mặc Nhi? Ra như thế nào ghét bỏ hai chữ? Phong Bình giật không đành lòng nói ra miệng, sợ tổn thương Phong Hàm Mặc tâm. Màn tre bên trong, tiếng khóc dần dần nhỏ đi. Có nữ tỷ vén lên màn tre. Đem ngồi ở trên giường dùng mạng che mặt Phong Hàm Mặc bại lộ tại Phong Bình giật trước mắt. Mặc Nhi. Phong Bình giật bước nhanh đi vào. Phong Hàm Mặc đáng thương sạch sẽ nhìn xem hắn, trong mắt ủy khuất không cần phải nói, cũng có thể thấy rõ ràng. Mà Phong Bình giật cách cái kia hơi mở mạng che mặt, cũng có thể thấy rõ ràng tồn nữ trên mặt những cái kia vết máu, cái kia dữ tợn vết thương, nổn ngang lộn xộn xuất hiện tại tồn nữ trên mặt. Chỉ là nhìn xem đều ha y hu nở dê khỉ hệ tờ vi a đến cùng là ai. Phong Bình giật nổi giận, trong hai con ngươi bắn ra sắc bén sắc ý, dọa đến trong phòng nữ tỷ đều quỳ trên mặt đất, không dám nhiều lời. Phong Hàm Mặc khóc lóc kể lể, ra, ta thật là khó chịu a, ngươi đem ta trói lại đi, ta sợ ta sẽ lại khống chế không nổi đi bắt mặt mình. Mặc Nhi đừng sợ, có ra tại. Ra nhất định sẽ tìm tơ y cái kia hại ngươi người. Nhất định sẽ làm cho hắn trả giá đắt. Phong Bình giật một cái đi nhanh đi tới, bảo vệ Phong Hàm Mặc, hướng nàng cam đoan. Ra, là nữ nhân kia, nhất định là nữ nhân kia. Phong Hàm Mặc trong mắt ôm hận no ý, chỉ là đáng tiếc. Phong Bình giật giờ phút này cũng không chú ý tới trong mắt nàng chôn sâu hận ý. Cái gì nữ nhân? Mặc Nhi ngươi nói tới ai? Phong Bình giật nắm chặt hai cánh tay của nàng. Là cái kia quốc chủ cố ý bàn giao nữ nhân Phong Hàm Mặc No Y. Nàng Phong Bình giật ánh mắt co rụt lại, trầm giọng hỏi, Mặc Nhi, ngươi vì sao nói như vậy, nhưng có chứng cớ gì ta không có? Phong Hàm Mặc ánh mắt né tránh, túi lầu xuống. Phong Bình giật không hiểu hỏi, vậy ngươi vì sao thế? Nhưng là, đoạn trước thời gian, ta chính là cùng nàng phát sinh một điểm nhỏ xung đột. Ta nguyên lai tưởng rằng, chuyện này đã sớm đi qua, lại không nghĩ, hôm nay tỉnh lại sau giấc ngủ, mặt của ta Phong Hàm Mặc hai tay run rẩy cách mạng che mặt khẽ chạm mặt mình, lại khóc lớn. Tốt tốt tốt ngoan Mặc Nhi, ngươi trước đừng khóc. Gia Gia trở về biết rõ ràng, ngươi nghỉ ngơi thật tốt, Gia Gia cái này đi gặp nàng. Nếu việc này thật là nàng làm ra, ta nhất định sẽ không bỏ qua nàng. Phong Bình giật buông ra Phong Hàm Mặc đứng lên. Phong Hàm Mặc nhưng ủy khuất nói, có thế nàng là quốc chủ giao xuống người, Mặc Nhi không muốn Gia Gia vì ta khó xử. Mặc Nhi chỉ cần giải trừ trên thân khổ sở, còn lại cũng sẽ không truy cứu. Nếu là nàng còn giận ta, ta liền đi trước mặt nàng dập đầu nhận sai. Hừ, ta Phong Bình giật tôn nữ, như thế nào bị người ức hiếp như vậy? Nếu là nàng làm, cho dù là quốc chủ bên kia, cu nở dê ngăn cản không được ta báo thủ cho ngươi. Phong Bình giật vứt xuống câu nói này, xài bước đi ra ngoài. Phong Hàm Mặc tại Phong Bình giật đi về sau, thu lại ủy khuất biểu lộ, lộ ra dữ tợn âm trầm bộ dáng nhìn về phía cái này một phòng nữ thì những người này đều nhìn thấy ta xấu xí nhất bộ dạng, là không thể lưu lại. A, đột nhiên, nàng kêu to lên. Trên mặt của nàng, lại bắt đầu ngứa phải làm cho muốn giết người. Còn không mau tới giữ chặt ta, các người đám này ngu xuẩn. Phong Hàm Mặc kêu to, để trong phòng nữ tỷ giữ chặt nàng, phòng ngừa nàng lần nữa đi bắt mặt mình. Trong doanh địa, thân binh bộ đang tiến hành thông thường thao luyện. Nghỉ ngơi thơ ý điếm, Khương Ly bên người ngồi vây quanh đều là nàng quản lý 100 người. Các ngươi nghe nói không giống như soái phủ bên kia xảy ra chuyện. Có người nhỏ giọng nghị luận. Xảy ra chuyện gì, cụ thể xảy ra chuyện gì, ta cu nở dê không rõ ràng. Soái phủ bên kia giấu giếm rất nghiêm. Bất quá, liền trong quân thầy thuốc đều mời đi, tất nhiên là phát sinh cái gì. Khương Ly ở một bên nghe bọn hắn nghị luận, không có nửa điểm dị dạng. Đột nhiên, Đoạn Hoành hướng bên này đi tới, ánh mắt rơi vào Khương Ly trên thân. Khương Ly ngước mắt nhìn về phía hắn, đã thấy hắn một mặt nghiêm túc.